cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 31, đừng mãi cố giữ mình mạnh mẽ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Mạn Y cuối cùng đã ngừng khóc, lại giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì giấu đi dáng vẻ lúc này để trở về phong thái của nữ tổng tài mọi khi tỏ ra thiếu hẳn tình cảm trong quan hệ tiếp xúc với người khác. Sao anh lại ở đây? Còn không phải vì em sao? Nếu tôi không xuất hiện thì em lại trốn ở góc nào đó. Nghe anh nói đến đây, cô cau mày, cảm thấy không thoải mái. Anh không nói nữa, có vẻ Mạn Y không thích đề cập đến chuyện xảy ra vừa rồi. Cách chương.